Chương 798, Chí Tôn cấp tồn tại. Bán thánh cường giả, quá mức cường đại, Diệp Vũ không ngừng thi triển bí pháp đại chiêu giết ra ngoài, thần nguyên bạo động, không ngừng đốt cháy, trong đó đại đạo chi lực cùng hắn giao hòa, cho thấy lực lượng sao mà bá đạo, thế nhưng là, vẫn là bị bán thánh ngăn trở, đánh Diệp Vũ lần lượt ho ra máu, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, vị này hư thánh bộc phát ra một chiêu, hóa thành một cây sợi đằng, như là một đầu trời roi, hướng về Diệp Vũ quét tới, Diệp Vũ cắn răng, lấy đại ngũ hành kiếm phối hợp thần nguyên bộc phát, trực tiếp chém tới, thần nguyên phun trào, Nam Minh Ly hỏa đốt cháy, khu động đến cực hạn, thiêu đốt hỏa diễm có chút khống chế không được, Diệp Vũ tóc nhóm lửa, đốt chỉ còn lại có một nửa, trên người da thịt cũng đốt có chút cháy đen, Tô Thiên Nhất cũng ở một bên, vận dụng sát chiêu của mình, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ thẳng hướng đối phương, Diệp Vũ liên thủ với Tô Thiên Nhất, chiến bán thánh cường giả một chiêu này, hắn chỉ cảm thấy một đạo lực lượng kinh khủng trùng kích hắn mà đến, muốn đem chính mình sinh sinh cho chấn vỡ. Diệp Vũ phun máu bay rớt ra ngoài, Tô Thiên Nhất càng là cả người quẳng bay ra ngoài, bán thánh cường giả thừa thắng xông lên, một kích trực tiếp thẳng hướng Tô Thiên Nhất, mắt thấy muốn đập trên người Tô Thiên Nhất, tại Tô Thiên Nhất hoảng sợ phía dưới, một tòa cổ đỉnh rơi vào trước người hắn, cho hắn ngăn trở một kích, phốc phốc, Nhan Thánh Đình trong miệng phun máu, Tô Thiên Nhất mượn cơ hội này, tránh đi đối phương tuyệt sát, Diệp Vũ, Tô Thiên Nhất hô hào Diệp Vũ cắn răng, vô cực kiếm rốt cục chém ra tới, một kiếm mà ra, Diệp Vũ bộc phát ra hắn mạnh nhất chiến lực, vô cực kiếm gánh chịu hắn toàn bộ đạo vận, thiên địa giờ khắc này đều bắt đầu mưa, một cổ hủy diệt đến cực điểm lực lượng bạo phát đi ra, sinh sinh chém phạt mà đi, liền xem như bán thánh, đối mặt một kích này cũng sắc mặt biến đổi lớn, không lo được đuổi theo giết Tô Thiên Nhất, hắn bộc phát ra thánh pháp, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghênh chiến hướng Diệp Vũ, vô cực kiếm, đây là Diệp Vũ mạnh nhất một chiêu, Diệp Vũ tin tưởng liền xem như đỉnh phong hư thánh, đối mặt một chiêu này bị chém lên, cũng tuyệt đối là trọng thương cùng chết đường. Một kiếm mà đi, chặt đứt thiên địa, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, đối phương vận dụng thánh pháp, nên chiến mà lên, sinh sinh cùng Diệp Vũ một kích này giao phong cùng một chỗ, phốc phốc, đối phương lần thứ nhất thổ huyết, thân thể lão đảo lui lại, nhưng là Diệp Vũ thân thể lại cảm giác muốn nổ tung đồng dạng, không thể không thừa nhận, bán thánh quá mức cường đại, đối phương lão đảo lui lại ở giữa, Nhan Thánh Đình cổ đỉnh hung hăng đập tới, cổ đỉnh lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là lực công kích lại có hạn, đập tới bán thánh một chưởng vỗ đi qua, trực tiếp đánh bay cổ đỉnh, mà lúc này, Tô Thiên Nhất như là ưng một dạng, trực tiếp bộc phát hắn lực lượng mạnh nhất, một chiêu hóa thành trảm đao, giết tới, bán thánh xuất thủ, một chưởng chào đón, mặc dù hắn ngăn trở Diệp Vũ vô cực kiếm, ngăn trở cổ đỉnh, có thế một chưởng này hay là đánh Tô Thiên Nhất trong miệng phun máu, Tô Thiên Nhất trong miệng phun ra huyết dịch vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình, không đến bán thánh, các ngươi đều phải chết, đối phương cười nhạo, rơi xuống huyết hoa hắn nhìn cũng không nhìn, huyết dịch nhỏ xuống ở trên người hắn, nhuộm đỏ quần áo của hắn, Tô Thiên Nhất lúc này lại ha ha nở nụ cười, quẳng xuống đất hắn nhìn xem bán thánh cường giả, rốt cục trúng chiêu, xem ra còn phải dựa vào ta, Tô Thiên Nhất lời nói để bán thánh cường giả khẽ nhíu mày, không rõ hắn có ý tứ gì, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến đổi lớn, nhìn xem rơi vào trên người huyết dịch, lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đốt cháy mảnh này quần áo, chỉ là nhìn xem trên da nhiễm vết máu, sắc mặt hắn có chút khó coi, một chút không ra gì mánh khóe mà thôi, coi là có thể thay đổi cái gì sao, đối phương khẽ nói. Bán thánh cường giả muốn xua tan độc tố này, thế nhưng là Diệp Vũ sao lại cho hắn cơ hội, xuất thủ bá đạo không gì sánh được, liều lĩnh, thần nguyên điên cuồng bạo động, cũng không để ý có thể hay không trọng thương chính mình, các loại bí thuật thánh pháp không ngừng đánh đi ra, tạo hóa quyết thi triển đến cực hạn, một lần liên tiếp một lần giết đi qua, Diệp Vũ cứ việc không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là đối phương cũng không dám coi thường, như vậy sát chiêu giết tới, hắn coi như muốn khu trừ độc tố đều làm không được, chỉ có thể nghênh chiến Diệp Vũ. Diệp Vũ bị hắn đánh không ngừng ho ra máu, thế nhưng là hắn còn tại kiên trì, trên thân không ít địa phương bị nứt, xương cốt không biết nát bao nhiêu, có thế Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, vô cực kiếm cũng chém ra mấy chiêu, tiêu hao như thế để Diệp Vũ hô hấp dồn dập, cả người sắc mặt tái nhợt, sắp không kiên trì được nữa, có thế độc tố cũng rốt cục bắt đầu bộc phát uy lực của hắn, để bán thánh cường giả bị thương, hắn bắt đầu áp chế độc tố, thực lực chịu ảnh hưởng, Diệp Vũ, Tô Thiên Nhất thấy thế, đại hỉ không thôi. Lúc này bọn hắn còn không phải là đối thủ của bán thánh, chỉ có thể hy vọng Diệp Vũ cũng thành công. Diệp Vũ không nói cái gì, trực tiếp lần nữa chém ra một chiêu vô cực kiếm, một kiếm này chém ra đi, Diệp Vũ trực tiếp phun máu, thần nguyên đốt cháy hỏa diễm đều có chút khống chế không nổi, trực tiếp đem hắn tóc đốt sạch sẽ, quần áo cũng đốt đi hơn phân nữa. Thế nhưng là vô cực kiếm chém ra đi, bán thánh cường giả cũng bị thương, nhận độc tố ảnh hưởng hắn, bị chém ra một vết máu đỏ sẫm. Các ngươi đáng chết, vị này bán thánh cường giả gầm rú. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ đột nhiên không tiếc thiêu đốt đạo hạnh của mình, nguyền rủa phun ra ngoài, nguyền rủa thuận Diệp Vũ thần nguyên, trực tiếp công phạt hướng đối phương. Bán thánh cường giả nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ ra chiêu nhanh như vậy, vội vàng ngăn cản, cứ việc ngăn cản xuống tới, thế nhưng là một cổ lực lượng hay là trảm tại trên vết thương của hắn, dạng này một đạo lực lượng, đối với hắn mà nói đương nhiên sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, thế nhưng là đạo lực lượng này nếu là mang theo nguyền rủa đâu, bán thánh cường giả trước đụng phải độc tố, lại đụng đến nguyền rủa, cả người hắn đột nhiên uể oải không ít, bộc phát chiến lực giảm nhiều. Diệp Vũ lúc này không ngừng chảy máu, thế nhưng là không lo được nhiều như vậy, liên thủ với Tô Thiên Nhất, hai người liều lĩnh thi triển các loại thánh pháp, không ngừng thẳng hướng đối phương, tuyệt không cho đối phương thở nổi cơ hội, nguyền rủa phối hợp độc tố, để bán thánh cường giả thực lực đại giảm. Lúc này hai người quyết tâm, không ngừng giết đi qua, Diệp Vũ thần nguyên không ngừng bộc phát, vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn, đốt cả người hắn khó chịu không gì sánh được, có thế Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, vẫn như cũ khu động, tại Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất liều mạng dưới, rốt cục tại Diệp Vũ lần nữa cưỡng ép thi triển vô cực kiếm dưới, một kiếm sinh sinh chặt đứt đối phương đầu lâu. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lúc này cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ở đầu lăn trên mặt đất thời điểm, hai người bọn họ cũng rơi vào trên mặt đất miệng lớn thở. Tô Thiên Nhất nhìn xem lăn đến bên cạnh hắn đầu lâu, nội tâm hay là có không dám tin, bán thánh a, bọn hắn thật chém bán thánh, hơn nữa còn là dung hợp cổ đế quốc bán thánh là tồn tại gì a, thế gian này đứng đầu nhất tồn tại, mạnh nhất tồn tại, có thế chém bán thánh, vậy đại biểu thiên hạ này thật xưng tôn. Đương nhiên, mấy vị kia thánh nhân ngoại trừ bán thánh mặc dù là hư thánh, thế nhưng là so với hư thánh mạnh hơn nhiều lắm. Tô Thiên Nhất nguyên bản cho rằng hắn đạt tới đỉnh phong cảnh mới có thể cùng bán thánh một trận chiến, lại không ngờ tới lúc này liền có thể chém giết một cái, về sau ta chính là thế gian này vô địch cấp bậc nhân vật. Tô Thiên Nhất phách lối phá lên cười, bất quá cười vài tiếng liền ho ra máu không thôi. 123 truyện.com